Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, con được nghe hòa thượng chỉ dạy, muốn được đời đời gặp hòa thượng phải ứng dụng học tu. Khi con tập ngồi thiền chưa được bao lâu thì con được nghe trong tâm có hai câu: Phật pháp nhiệm màu độ chúng sanh, sông núi xưa nay độ hữu tình. Con thấy vậy tâm con rất là vui, mà chỉ vui được khoảnh khắc vài ba tuần lễ rồi lại mất vui đi. Con rất là lo, kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con. Thì câu ngồi tu lại nghe được hai câu: Phật pháp nhiệm màu độ chúng sanh, một là một câu, sông núi xưa nay độ hữu tình là một câu. Câu này nghe được cái vui quá. Phật tử này có một cái lầm lầm hơi lớn, nghe hai câu đó mà không biết ai nói, mà không biết kinh nào, nghe cái thích quá, vui tức là thích, chắc là các vị long thần hộ pháp hay là Bồ Tát gì dạy mình rồi đó, phải không? Cho nên mừng, vui, vui ít bữa cái hết vui. Chứ còn hai câu này thì có gì lạ, Phật pháp nhiệm màu độ chúng sanh thì câu đó còn có dễ hiểu hơn, mà có thể là biết được chút ít. Còn câu là sông núi xưa nay độ hữu tình, sông núi độ ai, vậy mà nghe được vậy thích quá, phải không? Tại cái chữ thích, vui thích này là vì tưởng đâu có thánh thần mách cho nên vui, thì đó là đã lầm, đã sai. Cho nên từ đây về sau Phật tử này nên nhớ, ngồi thiền nghe cái câu gì ở bên ngoài đều cho là không thiệt, cứ nhìn lại cái tâm mình có niệm khởi hay không niệm khởi, có thì biết đừng theo đủ rồi, còn mọi cái gì ở bên ngoài tới cười rồi bỏ qua, đừng có mừng. Mừng đây là bệnh rồi đó. Như vậy là xong. Như vậy thì hôm nay